Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 3009, chương 2747, trấn áp. Mộng Thương Cực Thiên Đế sắc mặt tối đen, hắn không nghĩ tới vậy mà lại là thiên tinh khu. Điểm ấy là hắn vạn lần không ngờ sự tình, còn có thể né tránh chính mình xem xét, vô luận ngươi là cái gì thế lực đều tốt. Ngày nay, không riêng gì ngươi, còn có thiên tinh khu nhất định hủy diệt. Mộng Thương Cực Thiên Đế phẫn nộ tới cực điểm, nhất là tại biết nói hết thảy giở trò quỷ người chính là Dịch Thiên Vân lúc. Càng là hận không thể đem Dịch Thiên Vân triệt để vỡ nát nhiều như vậy thủ hạ cùng trưởng khống giả. Bị diệt mất, lãng phí hắn bao nhiêu tài nguyên dẫn đến rất nhiều chuyện yêu cầu hắn đến xử lý. Càng là cảm thấy tức giận vô cùng hiện tại rốt cục bắt được hung phạm. Nộ khí một chút liền phun ra đến. Tùy tiện muốn hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh chút xuống mà đến. Sau một khắc, Mộng Thương Cực Thiên Đế liền hướng cái này bên cạnh bằng tốc độ kinh người bay tới. Trong nháy mắt, liền giết tới Dịch Thiên Vân trước mặt. Đưa tay vồ một cái về phía hắn Mộng Thương Cực Thiên Đế dự định bắt sống. Đến lúc đó lại hung hăng ngược đãi Dịch Thiên Vân một phen. Càng là muốn biết nói Dịch Thiên Vân tình huống cặn kẽ đến tột cùng là làm sao làm được. Ngay cả hắn đều có thể bị giấu giếm xuống tới Dịch Thiên Vân tay mắt lanh lẹ. Cấp tốc một quyền phản kích mà đi. Chiến lực thẳng tắp tăng vọt, oanh. Kinh khủng công kích đánh phía Mộng Thương Cực Thiên Đế lúc. Cũng là bị Mộng Thương Cực Thiên Đế một tay bắt lấy. Đem cỗ lực lượng này cho bóp nơi tay trưởng bên trong, chỉ bằng ngươi lực lượng này. Mộng Thương Cực Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, chợt bóp, trực tiếp đè bảo cỗ lực lượng này, hóa thành điểm điểm tinh quang phiêu tán trên không trung, đi theo tiếp tục hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh bắt tới. Tới đây cho ta, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt. Khóa chặt Dịch Thiên Vân, để hắn không chỗ có thể trốn, hoàn toàn bị khóa chặt tại một cái khu vực bên trong phiến khu vực này chính là Mộng Thương Cực. Thiên Đế tuyệt đối lĩnh vực, không cách nào nhẹ nhõm trốn tới Dịch Thiên Vân này lại bóng người lóe lên. Trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc liền xuất hiện tại mặt khác khu vực bên trong. Mộng Thương Cực Thiên Đế ánh mắt co rụt lại. Hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân vậy mà có thể đào thoát chính mình khống chế, thật sự là thú. Vì, lấy cái này khu khu thiên đế cấp bậc tu vi, lại là có thể đào thoát ta khống chế. Ngươi đến tột cùng là làm sao làm được đâu. Dạng này rất tốt, ngươi liền có thể hơi sống lâu một chút. Mộng Thương Cực Thiên Đế căn bản không đem Dịch Thiên Vân để vào mắt, tại mình tuyệt đối lực lượng trước mặt. Cái này căn bản là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe. Hắn vừa rồi đích thật là không có cách nào chạy trốn. Mộng Thương Cực Thiên Đế lực lượng thật sự là quá mạnh. Để hắn căn bản không có cách nào nhẹ nhõm né tránh vì thế. Chỉ có thể dựa vào truyền tống thần thạch mới có thể từ Mộng Thương Cực Thiên Đế trong tay chạy đi, nếu như không phải có truyền tống thần thạch lời nói. Hắn còn đúng là không có cách nào từ đó chạy đi. Chỉ có thể bị trơ mắt khống chế được, thật sao? Nhưng ta cảm thấy, ta khẳng định lại so với ngươi sống được lâu một chút, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Đừng tưởng rằng, cũng chỉ có ngươi là Cực Thiên Đế tu vi. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân khí thế lập tức thay đổi. Oanh, một tiếng. Một cỗ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn phóng thích mà ra. Phía sau tuôn ra cái kia siêu cường hỗn độn đế vương long hư ảnh. Tại hắn phía sau sôi trào như thế khí tức, để Mộng Thương Cực Thiên Đế ánh mắt co rụt lại. Hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân thật đột phá đến Cực Thiên Đế tu vi. Cho tới nay, hắn đều khống chế Cực Thiên Đế sinh ra. Không nghĩ tới vẫn là có cá lọt lưới. Cái này sao có thể. Muốn đột phá đến Cực Thiên Đế lời nói. Không có chúng ta cho phép. căn bản không có thể đột phá. Mộng Thương Cực Thiên Đế cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Tứ đại cực thiên đế khống chế phía dưới, một khu vực lớn đều bị định ra quy tắc, để bọn hắn không có cách nào nhẹ nhõm đột phá đến cực thiên đế tu vi, cho dù là có tài nguyên đều. Không được, nhất định phải đột phá cái này gông xiềng, mới có thể đột phá đến cực thiên đế tu vi. Dịch Thiên Vân cứ như vậy không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Dễ dàng bài trừ cái này gông xiềng, đạt tới cực thiên đế tu vi, rung động hắn nội tâm, không có cái gì không có khả năng. Các người là chế định dưới gông xiềng, nhưng có người lại không tại quy tắc bên trong. Tỷ như ta, Dịch Thiên Vân mỉm cười nói, tới, để cho ta thật tốt cảm thụ một chút. Cực thiên đế chiến lược mạnh bao nhiêu? Sau một khắc, Dịch Thiên Vân chủ động công kích đi qua. Oanh, một chút, không gian đổ sụp trong nháy mắt. Hắn liền giết tới Mộng Thương Cực Thiên Đế trước mặt. Sau đó chính là một quyền đánh xuống. Không có cái gì hoa lệ chiêu thức. Đơn thuần dựa vào tự thân lực lượng. Hướng phía trước trùng điệp oanh một cái. Oanh, Mộng Thương Cực Thiên Đế vững vàng đón đỡ lấy một quyền này. Nhưng lần này lại không thể nhẹ nhõm trấn áp lại, mà là bị một quyền đánh bay ra ngoài, bàn tay cũng hơi bị rung ra máu đến. Cái này khiến Mộng Thương Cực Thiên Đế sắc mặt âm trầm. Mới vừa vặn đột phá liền có bao trùm chính mình bên trên chiến lực. Cái này sao có thể? Nên biết nói hắn tu vi cũng không phải đơn giản Cực Thiên Đế sơ kỳ tu vi, mà là Cực Thiên Đế trung kỳ tu vi. Một cái vừa mới đột phá tồn tại lại là có thể muốn bao trùm chính mình bên trên. Đây là khái niệm gì? Dịch Thiên Vân không có cho đối phương thở dốc cơ hội. Tiếp tục truy kích đi lên, dừng lại mãnh liệt đè xuống. Lực lượng kinh khủng tiếp tục cuồng đánh Mộng Thương Cực Thiên Đế. Liên tục đem Mộng Thương Cực Thiên Đế cho đánh lui ra ngoài. Thân thể bắt đầu xuất hiện một chút xíu sụp đổ ý vị này. Dịch Thiên Vân lực lượng quá kinh khủng. Thậm chí có thể nói càng đánh càng mạnh, đây chính là cùng tu vi hoàn toàn rèn luyện hiệu quả. Đạt tới một cái cực kỳ nghịch thiên cấp độ, càng là bắt đầu triệt để siêu việt Mộng Thương Cực Thiên Đế. Có thể có như vậy áp chế rất bình thường. Nói thế nào Dịch Thiên Vân đều là mở ra điên cuồng hình thức. Trực tiếp có hơn 100 lần tổn thương điệp ra. Trong nháy mắt liền có thể áp đảo Mộng Thương Cực Thiên Đế bên trên. Nhưng vượt qua cấp bậc cũng không nhiều. Vì thế Mộng Thương Cực Thiên Đế cũng không có bị hắn nhẹ nhõm đánh giết. Nhưng đối thủ nội tâm lại là tràn ngập hoảng sợ, tiếp tục đánh như vậy đi xuống, Mộng Thương Cực Thiên Đế tất thua không thể nghi ngờ. Bảo vật gì, đan dược gì, tại thời khắc này đều không có tác dụng gì. Ngay cả cơ sở nhất lực lượng đều bị hoàn toàn bao trùm. Vậy thì càng thêm không có cách nào đối phó. Lúc này bọn hắn khu vực phụ cận sớm đã nhao nhao biến mất. Tại cái này cỗ lực lượng kinh khủng phía dưới, cái gì cung điện, cái gì rừng rậm cây cối, cái gì núi cao, toàn diện hóa thành một đám lõm đi xuống hố to. Thậm chí ngay cả thần lục hoàng đình bên kia núi cao, trong mơ hồ đều muốn sụp đổ đổ sụp. Hai người bọn hắn chiến lực thật sự là quá mạnh. Bình thường đồ vật căn bản không có cách nào chịu được cỗ lực lượng này ba động. Kết thúc, Dịch Thiên Vân mỉm cười, tràn ngập tự tin, là ngươi kết thúc. Mộng Thương Cực Thiên Đế tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở một quyền bên trên, nhắm ngay Dịch Thiên Vân lần nữa oanh kích tới, bành. Lần này là Dịch Thiên Vân một phát bắt được hắn nắm đấm. Lực lượng kinh khủng bị Dịch Thiên Vân một thanh tháo bỏ xuống. Lộ ra nhẹ nhàng như vậy tùy ý. Không có tuyệt đối lực lượng trưởng khống quyền lời nói, là không có cách nào làm đến bước này. Sao? Làm sao có thể? Mộng Thương Cực Thiên Đế sợ ngây người. Hắn làm sao không hề nghĩ ngợi đến chính mình thất bại. Hơn nữa còn là bại bởi một cái vừa đột phá không bao lâu. Oanh, sau một khắc, Dịch Thiên Vân trùng điệp một quyền oanh kích xuống dưới. đem Mộng Thương Cực Thiên Đế thân thể cho đánh nát, còn lại một đoàn linh hồn nắm trong tay, mang ý nghĩa Mộng Thương Cực Thiên Đế triệt để diệt vong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.